Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Nha, ngươi cùng ta ra tới đây một chút, ta tìm ngươi có việc. Nàng trước mặt Trần bà tử liền nói như vậy. Trần bà tử bĩu môi, rốt cuộc không có phát tác, nhị phòng Lư gia có tiền, Mai thị lại không phải cái kẻ dễ chọc, nàng cũng không nghĩ bởi vì một chút việc nhỏ, liền đắc tội với đối phương. Quế Nha ném cái chổi xuống, liền cùng Lư Kiều Nguyệt đi ra ngoài. Tìm một cái địa phương vắng người, hai người nói chuyện. Lư Kiều Nguyệt không nhịn được bắt lấy tay nàng. Quế Nha, Kiều Nguyệt, ngươi về đi, miễn cho ngươi nương lo lắng ngươi. Ngươi đừng lo lắng cho ta không có việc gì, ta cũng phải trở về, bằng không đợi chút trở về chậm lại bị mắng. Lư Kiều Nguyệt càng ngày càng cảm giác không thích hợp, tâm thình thịch nhảy thật sự mau. Nàng bắt lấy tay Quế Nha, vội la lên, ngươi đừng nghĩ không thông. Chúng ta nhất định có biện pháp. Biện pháp gì? Không có biện pháp. Lư Kiều Nguyệt cắn chặt răng, rậm rậm chân. Đi, chúng ta đi tìm người giúp. Hắn là đường đệ của Hàn Thực kia. Hẳn là có thể giúp chúng ta nghĩ biện pháp. Nàng luyến tiếc ta đi. Hàn Tiến hai mắt mỉm cười mà nhìn nàng một cái, hài hước nói. Kỳ thật hắn là suy đoán hai cái tiểu cô nương tuổi tác không lớn, chỉ sợ là không nghĩ ra được cái biện pháp gì tốt giải quyết. Khẳng định sẽ tìm người nghĩ cách. Hắn vốn là tính toán chờ trong chốc lát, người không tới hắn liền đi, thế nhưng thật sự chờ được nàng. Lư Kiều Nguyệt tức khắc mặt đỏ lên, chạy nhanh chừng mắt nhìn hắn, lại quay đầu lại đi xem Quế Nha đứng ở cách đó không xa mà không đi tới. Yên tâm đi, nàng đứng ở nơi đó, nghe không được chúng ta nói chuyện. Hàn Tiến nói, Quế Nha biểu tình cười như không cười, tựa khóc cũng không phải khóc. Đột nhiên nàng cười một tiếng, tiếng nói nghẹn ngào mà lẩm bẩm. Không có biện pháp, nãi nãi sẽ không lui việc hôn nhân này, cha mẹ ta trông cậy vào không được, đối phương lại là nhân gia như vậy, không có biện pháp, không có biện pháp. Xem ra Quế Nha cũng là cái trong lòng có cân nhắc, bất quá là trong giây lát, liền minh bạch tình cảnh bản thân. Quế Nha, Lư Kiều Nguyệt nhịn không được lung lay nàng một chút, Quế Nha phục hồi tinh thần lại. Lau một phen nước mắt không biết khi nào chảy xuống. Kiều Nguyệt, cảm ơn ngươi giúp ta hỏi thăm này đó, chỉ sợ phí rất lớn công phu đi. Không phí công phu gì, Quế Nha ngươi đừng nghĩ nhiều, nếu bằng không liền trở về cùng cha mẹ ngươi ăn ngay nói thật, cha mẹ ngươi khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn ngươi rơi vào hố lửa. Thấy thần sắc Quế Nha không đúng, Lư Kiều Nguyệt nhịn không được khuyên nhủ. Vô dụng, nhà ta không thể trêu vào đối phương. Hắn cha ngu hiếu, nương yếu đuối, đối phương ra nhiều bạc như vậy, nãi nãi xưa nay tham tài lại trọng nam khinh nữ, vô luận như thế nào đều sẽ không đẩy đi việc hôn nhân này. Đặc biệt hiện tại đã không phải vấn đề nhà mình đẩy được việc hôn nhân này đi hay không, mà là đối phương có thể hay không buông tha nhà bọn họ. Nhân ra như vậy, từ trước đến nay xử sự cực kỳ bá đạo, định ra việc hôn nhân sao có thể cho phép người khác đổi ý. Quế Nha trên mặt một mảnh cho tàn. Nàng đứng ở nơi đó, đứng hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, nàng mới ngẩng đầu, nhìn phía Lư Kiều Nguyệt, nỗ lực mà lộ ra một nụ cười. Nàng mang theo Quế Nha hướng cuối thôn bước nhanh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nàng cũng không xác định Hàn Tiến còn ở đây không. Theo lý thuyết hắn hẳn là đã đi rồi. Nhưng Quế Nha thần thái quá dọa người. Nàng sợ đối phương về nhà sau sẽ làm ra cái việc gì ngốc. Mới nhịn không được muốn cho nàng chút hy vọng. Tới rồi cuối thôn, Lư Kiều Nguyệt xa xa liền thấy có một chiếc xe ngựa ngừng ở nơi đó. Nàng trong lòng tức khắc vui vẻ, bước nhanh chạy qua đi. Tiến tử thúc, người chưa đi. Tiến tử thúc, ta muốn nhờ ngươi giúp một chút. Nàng thanh âm nho nhỏ địa đạo, muốn để ta giúp nàng giải quyết chuyện này. Lư Kiều Nguyệt có chút ngượng ngùng, quẫn bách mà xua xua tay. Không, ta chính là muốn nhờ ngươi hỗ trợ nghĩ cái biện pháp giải quyết. Hàn Tiến thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Vậy nàng muốn nhờ ta giúp các nàng nghĩ cái biện pháp gì? Rốt cuộc việc hôn nhân này cũng không phải là ta định ra tới. Hơn nữa nàng ấy lại không phải là người nào của ta. Ta vì cái gì cần giúp nàng? Rốt cuộc đối phương là đường huynh của ta không phải sao? Lý xác thật là như vậy. Hàn Tiến cùng Quế Nha không thân chẳng quen. Thứ hai từ quan hệ mà nói. Hàn Tiến xác thật cùng Hàn Thực quan hệ gần hơn một ít. Liền tính hai người quan hệ không tốt, Hàn Tiến cũng hoàn toàn không nhất định phải giúp đỡ người khác hố chính đường huynh mình a. Lư Kiều Nguyệt cắn môi dưới, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, muốn nói cái gì, rồi lại bởi vì da mặt quá mỏng, thật sự ngượng ngùng. Rốt cuộc tâm tư muốn giúp Quế Nha chiếm thượng phong, nàng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn Hàn Tiến một cái, mắt mang khẩn cầu. Nàng có phải hay không biết chắc chắn ta không có biện pháp nào từ chối nàng. Hàn Tiến bất đắc dĩ mà thở dài. Cách chương.